Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, lắc đầu với cô ấy. Tôi khuyên cô trước tiên đừng xem sự nghiệp. Nói thật, vấn đề hôn nhân của cô rất lớn. Kim Thu Thập Nguyệt, khán giả trong phòng livestream. Hay lắm, tôi bấm đốt ngón tay tính toán. Trên đầu người xem có chút xanh. Rồi, muốn cuộc sống tốt đẹp, trên đầu phải có chút xanh. Tôi là cẩu độc thân, tôi thích nhất xem bắt gian. Kim Thu Thập Nguyệt ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn. Anh ấy đối xử với tôi cũng tốt mà. Vấn đề lớn chỗ nào? Chẳng lẽ anh ấy muốn ngoại tình? Không thể nào, con gái chúng tôi đã học tiểu học rồi. Chồng cô ấy tướng mạo bình thường, nhưng cũng siêng năng cần cù giống cô ấy, lương không cao bằng cô ấy, may mà rất ổn định, bình thường đối xử tốt với con, cũng khá lo cho gia đình, không có dấu hiệu ngoại tình. Gia đình cô ấy cũng không khác gì những gia đình khác. Vừa nghe lời An Như cố nói, phản ứng đầu tiên của cô ấy và vô số người khác đều là hoang mang. Tuy nhiên An Như cố lại nói, nhưng đào hoa của anh ta rõ ràng cho thấy, anh ta có hai đào hoa, ngoài cô ra còn có một người nữa. Kim Thu Thập Nguyệt sau khi phản ứng lại liền nghiến răng, nghiến đến ken, két. Streamer không có lý do gì để lừa cô, đã nói như vậy, chắc chắn là có căn cứ, xem ra chồng thật sự có vấn đề. Cô ấy tức giận, ném mạnh găng tay lên bàn. Kiếm tiền không bằng tôi, còn ăn cháo đá bát, cho anh ta mặt mũi rồi. Về nhà tôi sẽ hỏi anh ta. Nếu thật sự là như vậy, ly hôn, nhất định phải ly hôn. Thái độ dứt khoát của cô ấy khiến vô số khán giả tròn mắt. Hay lắm, lần đầu tiên thấy chị gái dứt khoát như vậy. Thật ngầu, người đàn ông này không ly hôn thì đợi đến Tết à? Mau mở cửa hàng với đối tác đi, hướng tới sự nghiệp mới, thăng quan phát tài, chồng chết, kiếm không bằng vợ mà còn ngoại tình. Người đàn ông này sao mà lắm ruột, gan thế. Kim Thu Thập Nguyệt ôm ngực, N-G-U-C bức bối. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh, lại thấy trên điện thoại có nhiều bình luận khen ngợi cô ấy như vậy. Có chút ngại ngùng, thật ra tính cách tôi hồi trẻ và bây giờ khá khác nhau. Chủ yếu là tôi làm giúp việc mà, thấy nhiều chuyện kỳ quặc. Đàn ông ngoại tình chỉ có không lần và vô số lần, tha thứ là vô dụng, người ta chỉ càng ngày càng quá đáng. Dám lén lút mèo mỡ bên ngoài thì nhất định phải ly hôn. Còn tôi cũng sẽ không giao cho anh ta. Khán giả thấy cô ấy dứt khoát như vậy đều kêu sảng khoái. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, lại nói cô sẽ thành công, hợp tác với bạn bè sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Từ 35 đến 45 tuổi vận, sự nghiệp sẽ rất tốt. Tuy vất vả, nhưng sau này không thiếu tiền. Con cái cũng hiếu thảo, sống khá tốt. Kim Thu Thập Nguyệt nghe thấy lời phán tốt lành như vậy, nở nụ cười tươi rói, liên tục gật đầu. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều. Tối nay tôi sẽ nói với bạn tôi. Tôi đồng ý, cô ấy và chồng quen nhau qua mai mối ở quê, quan hệ cũng không sâu đậm lắm, bây giờ càng quan tâm đến con cái hơn. Bốn chữ, tiền tài không thiếu, đủ để lấn át nỗi buồn bực do chồng ngoại tình gây ra. Chồng có gì quan trọng, có tiền mới là thực tế. Cô ấy trong lòng có chút vui mừng, như nghĩ đến điều gì đó, rất khôn khéo hỏi, vậy người anh ta ngoại tình là ai? Tôi phải đi làm ầm ĩ với cô ta, để anh ta ra đi tay trắng, thân bại danh liệt, rồi mời dẫn con đi. An Nữ cố tính toán một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một lát, giơ cổ tay mảnh khảnh lên, chỉ về phía sau cô ấy, chồng cô sắp về rồi. Vừa dứt lời, cửa phía sau đột nhiên bị gõ. Cô ấy mở cửa, một người đàn ông xách cặp tài liệu, quen đường quen lối đi vào. Người đàn ông thấy Kim Thu Thập Nguyệt đang nghịch điện thoại. Nhíu mày, nháy mắt với cô ấy. Đừng lười biếng nữa, làm việc đi, cho con bê, ú chưa? Nhanh chóng làm xong việc, chúng ta cùng về nhà. Nếu như trước đây, Kim Thu Thập Nguyệt nghĩ đến việc đang giúp sếp của anh ta làm việc, sẽ đặc biệt cố gắng. Nhưng mà bây giờ lại không muốn cho anh ta sắc mặt tốt, dù sao cũng sắp ly hôn rồi. Sếp của anh ta liên quan gì đến cô ấy? Cô hận, không thể bây giờ lập tức vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Cách Trương.